chăn ra anh mới sửng sốt, bên dưới chiếc chăn ấy chỉ là một cái gối được ngụy trang khéo léo. Đã tức giận sẵn, nay sự tức giận ấy lại đạt đến tột độ. Anh cũng chẳng thèm quan tâm cô người yêu mình Ái Lan đang ở đâu, chỉ biết anh cần phải thoát khỏi đây trước.